Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381 kiêu ngạo ngoại vực nhân, một mực tối lui ở nơi xa chờ Viêm Tự, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, đều đang khẩn trương nhìn nguyên năng lốc xoáy trung tâm đường thời. Hy vọng hắn thăng cấp thành công sau. Không cần xuất hiện giống Viêm Tự như vậy, đang lúc bọn họ hết sức chuyên chú chờ khi. Dựa vào trên cây tưởng sự tình Viêm Tự đứng thẳng thân mình. Nheo lại đôi mắt nhìn về phía đối diện rừng rậm. Hắn cảm giác được có người lại đây, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung. Lúc này cũng cảm giác được có người lại đây, vài người lẫn nhau xem một cái. Không cần nhiều lời, lập tức phân tán ở bốn cái phương hướng. Bảo hộ đường thời, Tần Liệt lưu tại chỗ, Long Miên hướng tả, Chiến Dung hướng hữu, Viêm Tự trực tiếp đi đối diện, mấy người kia chính là từ đối diện lại đây. Viêm Tự muốn chính diện ngăn chờ bọn họ, mấy cái khom lưng. Nương rừng rậm cỏ dại cung đằng sinh thực vật che lấp. Thật cẩn thận, từng bước một về phía trước tới gần, ở khoảng cách nguyên năng lốc xoáy chỉ có 10 mét xa thời điểm. Dừng lại bước chân, một đám bộ mặt dữ tợn, ánh mắt âm ngoan, móc ra chính mình vũ khí, chuẩn bị tập kích tên kia thăng cấp giả, động thủ phía trước. Trước suy xét một chút hậu quả, đang lúc bọn họ thần kinh căng chặt. Tìm kiếm cơ hội, tùy thời động thủ thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người, mấy cái ngoại vực nhân giật nảy mình, khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, lúc này mới thấy một cái dáng người đĩnh bạt nam nhân. Từ một cây đại thụ mặt sau đi ra, nam nhân ăn mặc một thân màu đen hiu nhàn trang, thân cao so ở ngoài vực người cũng không nhường một tấc. Trên người khí thế rất mạnh, đoán không ra thân phận, chỉ cảm thấy một đôi mắt sắc bén như chim ưng, chăm chú vào vài người trên người, thẳng làm cho bọn họ sống lưng phát lạnh nếu đã bị phát hiện. Tiếp tục trốn tránh có tổn hại thân phận, A kia mang theo mấy cái ngoại vực nhân đứng lên. Xuất hiện ở Viêm Tự đối diện, kiệt nhíu mày. Hắn không cảm giác được đối phương cấp bậc, chỉ có thể cảm giác được vô cùng áp lực. Ập vào trước mặt, kiệt thần kinh căng chặt, ý thức được thực lực của đối phương sâu không lường được. Hắn ở kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy kinh hãi. Bọn họ tới Hoa Tôn vực lâu như vậy, một đường đi tới, chưa từng gặp được quá có như vậy cường đại hơi thở thức tỉnh giả. Hắn là cường giả chân chính. Không chỉ là kiệt phát hiện, ngay cả A kia, Á lực sĩ đám người, cũng đều phát hiện đối phương cường đại. Á lực sĩ hạ giọng, dùng bản thổ ngôn ngữ hỏi kiệt, đội trưởng, người này rất cường đại, chúng ta muốn như thế nào làm? A kia ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm đối diện nam nhân. Cắn răng nảy sinh ác độc, giết hắn, chúng ta 8 người, hắn chỉ có 1 người, lấy chúng ta thực lực. Đối phó hắn một cái, liền tính háo, cũng có thể háo làm hắn nguyên năng. Huống chi, hiện tại chính là do thẻ bài số lượng thời điểm, chúng ta trong tay sinh vật tôi tớ tạp, có thể cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều nguyên năng. Kiệt suy tư một lát. Không thể hành động thiếu suy nghĩ kiệt, ngươi lại như vậy do dự không quyết đoán đi xuống. Chúng ta nhiệm vụ vô pháp hoàn thành. A kia phẫn nộ chừng hướng kiệt, ta sớm nói qua không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta nhiệm vụ không phải giết người, là tìm kiếm thần kiếm. Kiệt lửa giận cũng đi lên, giết chết bọn họ cường giả. Suy yếu bọn họ lực lượng, đây cũng là nhiệm vụ chi nhất. A kia giống, đây là thứ yếu. Tìm kiếm thần kiếm mới là cuối cùng mục đích. Nếu gặp, ngươi muốn trơ mắt thả bọn họ đi. Ta là đội trưởng. Ngươi cần thiết nghe theo mệnh lệnh của ta. A kia thượng sĩ, kiệt phẫn nộ dùng ngón tay chọc chọc A kia ngực thịt khô. Cảnh cáo hắn, đừng quên thân phận của ngươi. Thượng sĩ, A kia phẫn hận trừng mắt kiệt, nắm tay niết đùng vang. Cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ. Là, trưởng quan Á lực sĩ thấy A kia rốt cuộc bình tĩnh lại. Lại hỏi kiệt, chúng ta nên làm như thế nào? Kiệt xoay người, nhìn về phía đối diện đứng người, lời nói lại là đối người một nhà nói, thu hồi vũ khí, cùng ta tới, bọn họ lập tức thu vũ khí, đi theo kiệt mặt sau, Chiều đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nam nhân đi đến, Viêm Tự vẫn luôn nhìn bọn họ. Liên Tính nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ, cũng có thể từ bọn họ cảm xúc phán đoán ra tới. Bọn họ ý kiến bất đồng, nổi lên tranh chấp, nhìn bọn họ thu vũ khí. Chiều bên này lại đây, Viêm Tự vẫn cứ đứng thẳng bất động. Hắn chạm vị trí, vừa lúc ly nguyên năng lốc xoáy 5 mét xa tả hữu. Lúc này kiểm tra xong mặt khác ba phương hướng chiến dung. Long Miên cùng Tần Liệt, cũng đều từ bên cạnh nhảy ra tới. Đứng ở Viêm Tự bên người, Kiệt bước chân dừng một chút. Ánh mắt trầm trầm, may mắn vừa rồi quyết định là đúng. Hắn vừa rồi cư nhiên hoàn toàn không có cảm giác được còn có những người khác ở chung quanh. Nếu vừa rồi nghe xong Akia nói, cùng người nam nhân này động khởi tay tới. Trước không nói người nam nhân này được không đối phó, chính là này đột nhiên ra tới ba người, cũng có thể giết bọn họ trở tay không kịp. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, này ba người thực lực, hẳn là đều không yếu. Akia đang xem đến lại xuất hiện ba người thời điểm. Sắc mặt càng âm trầm, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Viêm Tự, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung đứng ở nơi đó. Không ai mở miệng nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ đến gần. Kiệt ngưng trọng biểu tình, chậm rãi buông lỏng, lộ ra một cái gương mặt tươi cười, dùng Hoa Tôn Vực ngôn ngữ nói, một hồi hiểu lầm, chúng ta phát giác bên này nguyên năng dao động dị thường, cho rằng có đại hình dị thú, liền cùng nhau lại đây nhìn xem, không nghĩ tới là có người thăng cấp. Hy vọng không quấy rầy đến các ngươi. Viêm Tự đem nói chuyện nam nhân đánh giá một lần. Ánh mắt dừng lại ở trong tay hắn dò xét nghi thượng. Bất quá thực mau liền rời đi, lại nhìn về phía đi theo nam nhân phía sau những người khác. Đưa bọn họ nhất nhất đánh giá một lần, mặt lộ vẻ trầm tư. Tần Liệt về phía sau nhìn thoáng qua. Đường ca thăng cấp thực mau liền phải kết thúc, nơi này không có dị thú. Các ngươi có thể đi rồi. Akia mắt lộ ra hàn quang, cũng dùng Hoa Tôn Vực ngôn ngữ nói. Rừng rậm không phải ngươi một nhà độc hữu. Nơi này cũng không ghi rõ chúng ta không thể tới. Vì cái gì phải đi? Tần Liệt kiêu ngạo duỗi tay một lóng tay đối diện Akia. Chỉ bằng ngươi là ngoại vực nhân, liền không thể ngốc tại nơi này. Akia bị Kiệt lấy chức quan áp chế, vốn là đừng một bụng hỏa. Không nghĩ tới cái này chỉ có hắn bả vai cao Hoa Tôn Vực chú luôn. Dám giáp mặt khẩu xuất cuồng ngôn, Akia như thế nào có thể nhẫn hắn. Lập tức không nói hai lời, ánh mắt tàn nhẫn, một quyền liền chiều Tần Liệt tạp qua đi. Chiến Dung đôi mắt nhíu lại. Lại không ra tay, vừa lúc làm Tần Liệt luyện luyện tập, Tần Liệt thân cao cùng Đường Thời tương đương, đều có 180cm. Ở Hoa Tôn Vực đã không tính là lùn, nhưng cùng ngoại vực nhân tháp sắt giống nhau dáng người so sánh với. Xác thật có điểm thấp bé, hơn nữa bọn họ hai cái cốt cách mảnh khảnh, đơn bạc, cũng không có nam nhân nên có thô cuồng, bị người coi khinh cũng số bình thường, mọi người giữa. Tần Liệt liền xem người này nhất khó chịu, thấy đối phương không nói một lời liền làm khó dễ, Tần Liệt lại há là dễ chọc. Đồng dạng một vòng ngoanh qua đi, hai cái nắm tay ở không trung tương ngộ, bang, nắm tay chạm vào nhau thanh âm thực vang, Tần Liệt chạm thật sự ổn, gót chân cũng không dịch một chút, Akia lại bị trên nắm tay bốc đồng mang lui về phía sau hai bước. Hắn khó có thể tin nhìn đối diện tiểu tử, rũ tại bên người nắm tay còn ở hơi hơi phát run. Nắm tay tiếp xúc nháy mắt. Hắn cho rằng có thể một quyền đánh gãy đối phương tế gầy cánh tay. Không nghĩ tới, lực lượng của đối phương lại giống như tiểu sơn giống nhau thông qua nắm tay. Truyền khắp hắn toàn thân, chấn đến hắn không thể không triệt tay lui về phía sau, Kiệt đôi mắt nheo lại. Lấy Akia anh hùng kỳ sơ cấp trình độ, thêm chi hắn thân cao cùng lực lượng ưu thế, thế nhưng có thể bị đối phương một quyền chấn đi ra ngoài. Trừ bỏ đối phương cấp bậc so Akia cao ở ngoài, không còn có mặt khác giải thích, như vậy, hắn chẳng lẽ đã đạt tới anh hùng kỳ trung cấp trình độ? Vẫn là, hắn kỳ thật là huyết mạch thức tỉnh giả. Kiệt trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại cố ý răn dạy Akia. Akia, không cần xúc động. Akia hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm đối diện Tần Liệt. Làm Lơ Kiệt nói, đối Tần Liệt nói, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Tần Liệt khinh thường hư cười, ngươi có cái gì bản lĩnh hướng ta khiêu chiến? Tiểu tử, đừng đắc ý, có loại chúng ta công khai đánh cuộc thẻ bài. Ta sẽ làm ngươi thua đến cởi chuồng. Akia cắn răng nói, phía sau bạo động nguyên năng bỗng nhiên vừa thu lại. Nguyên bản còn ở trong không khí xoay tròn bùn đất cành lá sôi nổi hạ xuống. Đường thời bị chôn ở phế tích chính giữa thăng cấp hoàn thành. Ngươi tưởng như thế nào cái công khai pháp? Nói lời này người không phải Tần Liệt, thanh âm là từ phế tích vọng lại. Chúng ta đối với ngươi trong tay thẻ bài không có hứng thú. Nhưng thật ra đối với các ngươi dụng cụ cảm thấy hứng thú. Có dám hay không đánh cuộc? Bảo đảm thua đến các ngươi lỏa bôn, đường thời vừa nói sau. Mấy đạo tràn ngập sát ý tầm mắt bắn về phía phế tích. Bọn họ nhìn không thấy phế tích tình huống, nhưng là lại biết, người nói chuyện, nhất định là vừa rồi thăng cấp tiểu tử. Đường thời cúi đầu nhìn chính mình được đến thẻ bài. Tâm tình không tồi đem thẻ bài thu hồi tới, bắt đầu từ phế tích ra bên ngoài bò, vẫn luôn đứng thẳng bất động. Biểu tình lãnh khốc hắc y nam nhân, xoay người đi hướng phế tích phía dưới. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, như là chờ đợi cái gì. Kiệt, Akia đám người tầm mắt, cũng đều nhìn chằm chằm Viêm Tự xem. Đồng thời chờ vừa mới thăng cấp người xuất hiện, đường thời rốt cuộc ở mọi người trong tầm mắt xuất hiện. Vẻ mặt bùn đất, trên đầu còn đỉnh vỡ vụn lá cây cùng cọng cỏ. Bộ dáng có điểm chật vật, Viêm Tự duỗi tay cho hắn. Đường thời bắt lấy Viêm Tự tay. Trực tiếp từ phế tích thượng bò xuống dưới, Viêm Tự đem người vững vàng ôm ở trong lòng ngực, không làm hắn quăng ngã, đem người đặt ở trên mặt đất. Đem hắn trên đầu lá cây cọng cỏ lấy rớt, lại đem trên mặt hắn bùn đất lau, lúc này mới nắm hắn tay hỏi, thế nào, có hay không không thoải mái địa phương? Đường thời lắc đầu, không có không thoải mái, ngược lại cảm thấy thực nhẹ nhàng, cả người vui sướng. Cảm giác mỗi cái lỗ chân lông đều có thể hấp thu đến trong không khí nguyên năng giống nhau, Viêm Tự gật đầu, vậy là tốt rồi, như vậy ta liền an tâm rồi, đối diện bị lượng mấy cái ngoại vực nhân. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn kia hai cái. Làm lơ mọi người, tự cố tình chàng ý thiếp nam nhân kiệt ánh mắt chăm chú vào đường thời trên mặt hồi lâu. Mới nói, ngươi muốn trong tay ta dụng cụ. Xem ngươi có thể hay không bỏ được, lấy không ra có thể làm chúng ta động tâm đồ vật. Đừng cùng chúng ta nói đánh cuộc thẻ bài. Các ngươi ngày đêm khát vọng thẻ bài, đối chúng ta chưa chắc hữu dụng, đường thời lười biếng nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Biểu tình ôn hòa, trong ánh mắt ẩn ẩn mang cười. Kiệt chấn một chút, ánh mắt lại ở đường thời trên người dao động trong chốc lát. Cuối cùng lại lần nữa chăm chú vào đường thời kia trương thanh tú tuấn giật trên mặt Akia thô thanh. Quát, muốn thắng chúng ta dụng cụ, vậy ngươi cũng muốn có thể lấy ra cũng đủ làm chúng ta tâm động thẻ bài mới được. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đường thời ngữ khí vẫn cứ thực hiền hòa, cho người ta một loại bằng hữu nói chuyện phiếm ảo giác ngươi có cái gì? Akia trừng hướng đường thời, ngươi muốn cái gì? Ta có cái gì, liền xem ngươi có hay không cái kia can đảm mơ siêu, đường thời thu liễm biểu tình. Liếc xéo liếc mắt một cái nói chuyện nam nhân, Akia hung tợn nhìn chằm chằm đường thời. Ta muốn trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ cấp trị liệu tạp. Ngươi có hay không, đường thời lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Trước đừng hỏi ta có hay không, phải nghĩ lại ngươi có thể lấy cái gì đồ vật tới đánh cuộc. Trướng mắt đồ vật. Không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, Akia nhìn về phía Kiệt. Kiệt lực hiện trầm tư, tên này thức tỉnh giả thái độ, làm hắn có điểm làm không rõ, Akia dùng bọn họ ngôn ngữ nói. Kiệt, ta muốn cùng bọn họ đánh cuộc, ta yêu cầu một chương trung cấp thăng cấp tạp, ta muốn đề cao thực lực á lực sĩ đám người kinh ngạc. Trong tay bọn họ có trung cấp thăng cấp tạp, hắn không phải vừa mới thăng cấp. Trong tay chẳng lẽ còn có? York nói, phỏng chừng là gạt người. Trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ cấp trị liệu tạp rớt xuống số lượng quá ít. Bọn họ có thể được đến một chương đã nên may mắn. Trong tay không có khả năng có hai chương. Đừng bị lừa, a kia, mặc kệ là thật là giả. Ta đều phải cùng bọn họ đánh cuộc. Ta muốn đổi chết bọn họ. A kia nghiến răng nghiến lợi nói, trầm tư nửa ngày. Kiệt mới mở miệng, chúng ta trong tay chỉ có một đài dụng cụ. Vạn nhất thua, sẽ không thua, ta không có khả năng bại bởi hoa tôn vực phế vật. A kia đánh gãy Kiệt băn khoăn. Hiện tại ngươi chỉ cần đem dụng cụ giao cho ta là được. Ta phải dùng nó, câu tới càng nhiều thẻ bài, Kiệt do dự một chút. Ngước mắt nhìn về phía đối diện 5 người. Đối A kia nói, nếu có thể thắng hồi trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ cấp trị liệu tạp. Đương nhiên tốt nhất, nhưng là A kia, ngươi không thể cùng kia hai người đánh cuộc. Ta phát giác bọn họ nguyên năng sâu không lường được, thực lực rất cao. Ngươi sẽ có hại, A kia tuy rằng hiếu chiến tự phụ, nhưng cũng không phải không có đầu óc người. Kiệt nói hắn vẫn là tin, theo Kiệt ánh mắt xem qua đi, đúng là cái kia đầu tiên cản bọn họ lộ nam nhân. Cùng vừa mới thăng cấp thành công tiểu tử, Kiệt nói hai người kia nguyên năng sâu không lường được, A kia quyết định tránh đi bọn họ kia cùng ai đánh cuộc tương đối thích hợp. A kia dò hỏi Kiệt ý kiến, Kiệt lại cẩn thận cảm thụ một chút đối phương nguyên năng. Mở miệng nói, liền cùng ngươi chạm vào quyền cái kia thức tỉnh giả so. Hắn thoạt nhìn tốt nhất đối phó, chính hợp ý ta. Vừa lúc ta tưởng hảo hảo giáo huấn một chút cái kia tiểu tử. A kia lộ ra một cái phóng đãng tươi cười, duỗi tay một lóng tay đối diện Tần Liệt, dùng hoa tôn vực ngôn ngữ nói. Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc thẻ bài. Lợi thế chính là chúng ta trong tay dò xét dụng cụ. Các ngươi trong tay trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ cấp trị liệu tạp. Có dám hay không? Tần Liệt vừa thấy đối phương nói rõ muốn cùng hắn đấu. Lập tức hưng phấn lên. Hắn chỉ nhìn đến quá người khác đánh cuộc thẻ bài. Hắn còn không có đánh cuộc quá. Không phải hắn không nghĩ, mà là chiến dung không cho. Lần này có tốt như vậy cơ hội, nhất định phải hảo hảo chơi chơi, Tần Liệt quay đầu. Nhìn về phía Đường Thời, chờ hắn gật đầu ý bảo, Đường Thời lại khẽ cười một tiếng. Ngươi làm rõ ràng trạng huống không có. Ngươi một cái đồ vật, tưởng đánh cuộc ta hai chương thẻ bài. Chúng ta dò xét nghi, giá trị tuyệt đối ngươi hai chương thẻ bài. A kia lớn tiếng nói, hết chương.